Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465 không thể hấp dẫn ta a. Viên Thư Duật cũng là ở giữa mọi người ý muốn. Tất cả mọi người đều dựng thẳng lên đến rồi lỗ tai. Muốn nghe một chút Xà Dật, Dì Dũng nói thế nào? Xà Dật, Dì Dũng, ha ha, nở nụ cười. Đại nhân, yêu cầu của ta cũng không cao. Thứ nhất, hy vọng đại nhân có thể giúp ta đặt chân trúc cơ kỳ. Thứ hai, hy vọng đại nhân có thể cho phép, hàng năm thời gian nhất định, nhường ta một tên lương gia con cháu tiến vào Long Châu không gian tu luyện. Thứ ba, hy vọng đại nhân có thể lấy ra một ít nước linh tuyền, linh quả cho ta lương gia. Đương nhiên, ta lương gia sẽ mặt khác ra tiền mua, cũng không thể nhường đại nhân chịu thiệt chính là. Nghe xong Xà Dật, Dì Dũng, cái khác 14 người trên mặt đều thoáng hiện qua khát vọng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Viên Thư Duật sẽ làm sao trả lời. Bọn họ đi tới nơi này, sở cầu cũng có điều là những này. Tăng cao thực lực, gia tộc con cháu có thể tiến vào Long Châu không gian tu luyện. Còn có linh quả, nước linh tuyền, trừ Xà Dật, Dì Dũng nói tới 3 điểm. Còn có một chút, chính là hy vọng dựa lưng Viên Thư Duật thực lực này. Thế lực khổng lồ Thần Long Đại Nhân, sau đó cũng may làm ăn sự tình trên, không trở ngại chút nào. Lương gia ở Hương Giang thế lực khổng lồ, không để ý cái này. Trong bọn họ, vẫn còn có chút gia tộc quan tâm cái này. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Yêu cầu của ngươi xác thực không cao. Chỉ cần cho ngươi một ít linh thực, ngọc tủy dịch, 3 năm đặt chân trúc cơ kỳ, không phải việc khó gì. Nghe xong Viên Thư Duật, Xà Dật, Dì Dũng trên mặt chính là vui vẻ. Quả nhiên, vị đại nhân này là có thứ tốt. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết ngọc tủy dịch đều có. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, hàng năm nhường một lương gia con cháu tiến vào Long Châu không gian tu luyện một quãng thời gian, cũng không phải việc khó gì. Long Châu không gian rất lớn, chính là lại thả trên mấy ngàn người đi vào tu luyện, cũng sẽ không chen chúc. Nhất thời, Xà Dật, Dì Dũng con mắt càng sáng hơn. Chính là những kia vẫn không nói gì 14 người, nội tâm cũng là tràn ngập hy vọng. Lại thả mấy ngàn người đi vào tu luyện, đều sẽ không chen chúc. Đây chẳng phải là nói, gia tộc của chính mình cũng là rất hy vọng. Chờ chút, nếu có thể chứa đựng nhiều người như vậy, cái kia Xà Dật, Dì Dũng nói một người, có phải là ít một chút đây? Một lúc đến phiên chính mình ra điều kiện, chính mình có phải là nên nói cái 3 người, 5 người đây? Tất cả mọi người trợn mắt lên nhìn Viên Thư Duật, mà la ra mọi người mộng ép. Cái gì trúc cơ kỳ? Cái gì Long Châu không gian? Cái gì nước linh tuyền? Linh quả? Chính mình không có nghe lầm chớ? Thật sự có như vậy huyền huyễn? La Vòng Phàm nhìn mình hai cái cháu trai, mấy cái cháu trai, nội tâm thoáng hiện qua một tia đau lòng. Cái này chính là gốc gác a. Những kia truyền thừa trăm năm trở lên gia tộc lớn, coi như không phải võ đạo thế gia, cũng ít nhiều sẽ biết một ít có quan hệ võ giả, người tu tiên sự tình. Thế nhưng Hương Giang người của La gia, trừ La Hữu Minh, những người khác liền chuyện như vậy rõ ràng đều không rõ ràng, càng sẽ không quan tâm. Thậm chí, Viên Thư Duật cái này đại lão bày ra ở trước mặt bọn họ vẫn là sẽ hoài nghi. Cái này chính là gốc gác a, không hề chắc bao hàm gia tộc là sẽ không lâu dài tồn tại. Vốn là cho rằng lần này Hương Giang La gia cùng Viên Thư Duật cái này Thần Long đại nhân leo lên quan hệ, sau đó sẽ tiếp tục kéo dài. Thần Long đại nhân khẳng định cũng sẽ coi chừng bọn họ. Thế nhưng, bọn họ ánh mắt thiển cận. Hiện tại những đại gia tộc này người dâng lên trên, đại nhân còn sẽ suy xét La gia sao? Viên Thư Duật lại nói tiếp. Long Châu bên trong không gian sản linh thực rất nhiều, thoáng lấy ra một ít cho các ngươi lương gia, cũng không phải là không thể. Xà Dật, Dì Dũng đại hỉ, đa tạ đại nhân, chấm ngoặc kép. Liền muốn lần thứ hai quỳ lại, Viên Thư Duật duỗi ra một cái tay, hư giúp đỡ một hồi. Xà Dật, Dì Dũng liền cảm giác mình thật giống bị một nguồn sức mạnh cho ngăn cản. Bái không xuống đi tới. Viên Thư Duật nói rằng, ta vẫn chưa nói hết đây. Xà Dật, dì Dũng liền bận bịu nói rằng, xin mời đại nhân bảo cho biết. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật thoáng ngẩng đầu lên. Nhưng là đây, các ngươi Lương gia thật không có một điểm hấp dẫn địa phương của ta đây. Tiền tài ta không thiếu. Sau đó cũng sẽ có rất nhiều. Còn nữ tử, tin tưởng các ngươi đã qua điều tra qua ta. Bên cạnh ta những cô gái kia, đều là thụ tinh thiếu nữ. Có năng lực đặc biệt, thực lực mạnh mẽ, còn rất đẹp, còn có kỳ gia nữ tử. Ta cũng sẽ tuyển một ít làm ta thị thiếp. Vì lẽ đó, ta thật sự không thiếu nữ tử. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nói tới chỗ này. Nội tâm lại thoáng hiện qua Phương Du lông xù đầu. Tiểu cô nương này tử, không biết lúc nào, đã lặng lẽ chiếm cứ Viên Thư Duật nội tâm một góc. Nghe xong Viên Thư Duật, Xà Dật, dì Dũng tâm vẫn chìm xuống dưới. Cuối cùng chìm đến đáy. Đừng nói là Xà Dật, dì Dũng, chính là cái khác 14 người. Tâm cũng là chìm xuống dưới. Vị này thần long đại nhân, liền lương gia như vậy gia tộc, điều kiện như vậy, đều không đồng ý. Gia tộc của chính mình có thể có cái gì hấp dẫn vị đại nhân này đây? Còn bên cạnh La Tổ Can, La Tổ Hợi, là kinh ngạc đến ngây người. Lương gia đồng ý lấy ra hàng năm gia tộc thu vào một nửa. Cho cái này đại nhân, còn nguyện ý nhường lương gia nữ tử làm đoạn nước châm trà nha đầu. Vị đại nhân này dĩ nhiên không muốn. Hiện tại La Tổ Can, La Tổ Hợi đột nhiên cảm thấy, bọn họ vừa nãy, khả năng bỏ mất cái gì? La Tổ Hợi liếc mắt nhìn La Tiêm Tiêm. La Tiêm Tiêm thần sắc trên mặt không phải rất tốt. Hiển nhiên bởi vì Xà Dật, dì Dũng nói, vẫn không cao hứng. La Tổ Hợi đột nhiên cảm thấy, chính mình luôn luôn tự cho là mình rất thông minh. Nhận vì là sự thông minh của chính mình rất tốt. Thế nhưng, tựa hồ, chính mình khả năng vẫn không có nữ nhi này xem sự tình thấy rõ đây. Đối với La Quyền nói có quan hệ những kia thần long, giao long, vạn năm rùa tiên, ngàn năm lão quỷ, hắn đột nhiên cảm thấy, có thể đều là thật sự đây. Nếu như là thật sự, cái kia bỏ mất Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân. Bọn họ sau đó khả năng cả đời đều sẽ sống ở hối hận bên trong. Vừa lúc đó, một người làm đi vào. Lão gia, hôm qua tới vị kia tiểu đạo sĩ lại tới nữa rồi. Nói hay là muốn bái kiến đại nhân. La Hữu Minh lập tức phất phất tay. Mời hắn vào. Người hầu theo tiếng mà đi. Rất nhanh, một tiểu đạo sĩ theo phó người đi vào. Tiểu đạo sĩ vẫn là cao như vậy lạnh. Một phòng hương giang phú hào, tựa hồ không một chút nào có thể thả ở trong mắt hắn. Tiểu đạo sĩ đối với một phòng khách người đều làm như không thấy. Trực tiếp đi tới Viên Thư Duật bên người. Quay về Viên Thư Duật chắp tay. Đại nhân mạnh khỏe, Viên Thư Duật cũng là gật gật đầu. Người tốt, có chuyện gì sao? Vẫn là Hàn Cốc Tử không có thời gian. Không muốn cùng ta uống trà. Nghe xong Viên Thư Duật, Xà Dật, dì Dũng mấy người kinh ngạc đến ngây người. Quả nhiên là thần long đại nhân a, không lọt mắt bọn họ những tục nhân này. Lui tới đều là thần tiên nhất lưu nhân vật. Cũng chỉ có Hàn Cốc Tử cao nhân như thế, mới có thể vào đại nhân mắt. Chỉ có Xà Dật, dì Dũng biết, Hàn Cốc Tử cảnh giới cao thâm đến mức nào. Căn bản không phải bọn họ những này võ đạo gia tộc có thể so với. Tiểu đạo sĩ bản mặt nói rằng, ta tới nơi này là muốn hỏi một chút đại nhân. Đại nhân yêu thích ngồi xe, vẫn là yêu thích ngồi kiệu? Viên Thư Duật nháy mắt một cái. Cái này có quan hệ gì đây? Tiểu đạo sĩ đón lấy nói rằng, nếu là đại nhân yêu thích ngồi xe, chúng ta Hoàng Đại Tiên Tử có một chiếc huyễn ảnh Rolls Royce, sẽ ở hai điểm tới đón đại nhân. Nếu như đại nhân yêu thích ngồi kiệu, chúng ta sẽ phái ra 16 người đại kiệu, ở 1:30 thời điểm tới đón đại nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.